Nam Nam Chi Gian, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, Nam Nam Chi Gian Bành Chí Nhiên phiên ngoại. Nhất, kỳ thật hắn có thể vẫn luôn không biết chúng ta lần đầu tiên gặp là ở nơi nào. Còn nhớ rõ khai giảng báo danh ngày đó thiên rất nóng. Trường học làm tân sinh đăng ký trong phòng ăn đều là nhân, vì thế ta liền cùng phụ mẫu ta nói ta vẫn là như thế này tái đi vào, nhân tễ nhân cũng không có ý nghĩa, không bằng trước tìm khối râm mát địa phương tọa trong chốc lát. Xa xa địa thấy một cái giống thư viện giống nhau kiến trúc phía trước có một khối râm mát địa, vì thế liền cùng phụ mẫu đi rồi qua đi. Tới rồi nơi đó mới phát hiện nơi đó còn có hai người. Đó chính là hắn, Trần gia, còn có hắn mụ mụ. Ngày đó hắn cả người tản ra một loại người lạ chớ gần khí chẳng, đối quanh mình sở hữu chuyện tình cùng mọi người không để cho dư chú ý, cùng trong phòng ăn này bởi vì thi đậu này cho nên sau có thể phân phối tiến quốc gia hệ thống, sau đó dễ dàng ăn công lương đệ tử hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt lạnh như băng không hề vui sướng cảm giác cả người quanh quần một loại áp suất thấp, liên hắn chung quanh hai thước nội không khí chính là độ ấm giống như đều phải bị địa phương khác thấp một ít. Tuy nói ta không có mặt khác đệ tử đối có thể thi được này sở học giáo cao hứng như vậy, nhưng ít nhất ta không biết là này sở học giáo có cái gì không tốt, cho nên ta đối hắn quanh thân tản mát ra loại này hạ cảm xúc rất không giải, liền nhìn nhiều hắn vài lần, này mới phát hiện hắn trường rất khá xem. Đúng vậy, hắn tốt lắm xem, thô vừa thấy cùng hắn mụ mụ rất giống. Hắn mụ mụ rất mỹ lệ, tuy rằng không có không cố ý ăn mặc nhưng như trước không thể che giấu thiên sinh lệ chất, đặc biệt khi ánh mắt hốc mắt hãm sâu, ánh mắt thâm thúy, lông mi cùng ánh mắt gian khoảng cách rất gần, có điểm giống Âu Châu nhân. Nhưng kỳ thật nhìn kỹ ta lại phát hiện hắn bộ dạng không quá giống hắn mụ mụ. Hắn có rất rõ ràng mắt hai mí, giống hắn mụ mụ giống nhau mắt to, nhưng là của hắn hốc mắt không phải ao đi vào, rõ ràng nhất là của hắn lông mi không giống hắn mụ mụ như vậy chính là bình mi, hắn lông mi thực đường hoàng thượng chọn. Hơn nữa tái nhìn kỹ trong lời nói, mũi hắn miệng bao gồm mặt hình cũng không rất giống hắn mụ mụ. Nhưng ta không rõ, vì cái gì hắn cả người thoạt nhìn lại làm cho người ta một loại cùng hắn mụ mụ cùng loại cảm giác ngay cả có điểm yêu thương. Này có lẽ là trùng vô sinh câu tới khí chất là nội bộ yêu thương. Lớp chúng ta nam sinh không nhiều lắm, cùng hắn bị phân đến cùng cái phòng ngủ cũng không ngoài ý muốn. Tiếp xúc một thời gian ngắn ta phát hiện hắn lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng rốt cuộc không phát ra quá cái loại này người lạ chớ gần khí chàng, thủ nhi đại chi chính là một loại bình thản nhạc thiên bầu không khí, làm cho người ta cảm thấy được thực dễ dàng ở chung cũng không có gì tâm cơ, nếu không phải hắn ở im lặng thời điểm ngẫu nhiên toát ra tịch liêu biểu tình ta thậm chí hội cho là ngày đó ở thư viện phía trước tản ra áp suất thấp nhân căn bản cùng hắn chính là hai người. Này thực là một kỳ quái nhân, hắn luôn ở trong đám người mỉm cười, lại một mình bi thương. Ngẫu nhiên thấy hắn đối với cửa sổ ngẩn người, cái loại này theo đáy lòng phát ra cô độc thế nhưng sẽ làm nhân nhịn không được đau lòng. Ta phát hiện ta không thể không nhìn hắn loại này thản nhiên đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học các sư huynh có đôi khi làm ra chuyện tình thật sự là làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Không biết người nào hồ đồ đàn thế nhưng đem hắn làm như nữ sinh, còn tại lớp chúng ta cửa sau khẩu dùng cái loại này thô tục biểu đạt phương thức để diễn tả ngưỡng mộ tình cảm, biến thành toàn giáo đều biết có như vậy một cái bộ dạng bỉ nữ sinh đều đẹp nam sinh. Chuyện này phát sinh lúc sau, ta lại một lần nữa cảm nhận được theo trên người hắn tản mát ra cái loại này đừng tới gần của ta khí chàng, hắn giống như phải chính mình vùi lấp đứng lên. Ở ta nghe tới Châu Phong câu kia, người nhà cái nam nhân biến thành cùng nữ nhân giống nhau. Chẳng qua là cầu nhào thì một câu không có gì hàm nghĩa so sánh, nhưng thấy hắn bị đau đớn ánh mắt lấp lánh một chút thời điểm ta ý thức được hắn có thể bị thương tổn. Hắn so với ta tưởng tượng mẫn cảm, liên tưởng đến khai giảng thì chỉ có hắn mụ mụ một người đến đưa hắn, ta có chút ý thức được cái gì. Cho nên Châu Phong lại oán giận thời điểm ta nói, vậy ngươi muốn hay không theo ta đổi cái giường, dù sao ta ngủ thật sự chìm. Châu Phong xuất từ vu cái loại này rất đẹp mãn gia đình, hắn không rõ ở mộ ta riêng dưới tình huống, nhân hội dễ dàng bị thương. Ta sơ chung thời điểm, phụ mẫu cũng từng thiếu chút nữa mỗi người đi một ngả cho nên ta hiểu được cô độc cảm thụ. Ta không thích hắn lạnh như băng đắc tương chính mình lui thành một đoàn bộ dáng, ta muốn giúp hắn. Vu là chúng ta thành cơm đáp tử cao thấp phô, ngồi cùng bàn. Có lẽ có người làm bạn, hắn cho ta cảm thụ chậm rãi ấm áp đứng lên, không hề chính là tương chính mình khỏa nhanh phát run. Hắn rất thú vị, bị Châu Phong chỉ trích không theo đại lưu đâu hắn một người đi tàu WC thời điểm, kia phó vô tội lại bất đắc dĩ biểu tình, làm cho đau lòng người rất nhiều còn có chồng càng muốn khi dễ hắn xúc động. Hắn cũng thật sự thực bổn, liên bóng đá cũng sẽ không đá, nói phải gọi hắn thủ vệ thế nhưng hội sợ tới mức nằm xuống đi ngủ hoàn khái đến đầu tường. Hắn cũng đích thật là quật, luyện thủ vệ kia cổ liều mạng sức mạnh liên ta nhìn cũng không cấm bội phục. Bành Chí Nhiên phiên ngoại, nhị, ta trước kia vẫn cảm thấy bộ dạng đẹp tiểu bạch kiểm đều là nhuyễn quả hồng tùy tiện nắm, không nghĩ tới tiểu tử này đã không còn là. Trừ bỏ tính tình quật đánh nhau cũng có sợi khí thế, chính là thân thể yếu đi điểm, thổi cả đêm phong liền sinh bệnh. Không hiểu chính là hắn sinh bệnh, ngay cả mình sinh bệnh cũng không làm hồi sự tình ta, thế nhưng liên buổi tối đều ngủ không nỡ, Hoàn đứng lên cho hắn đem nước tiểu. Ta sát tiếp tục người khác đệ đệ, cảm giác thật đúng là kỳ diệu. Bất quá tiểu tử này thực dễ dàng thẹn thùng ấy, nghe đến tối ta cho hắn đem nước tiểu thế nhưng trang đà điểu. Thật sự là khôi hài. Hắn hoàn hảo giống thật sự thực để ý, ngày đó tắm rửa thiếu chút nữa xuất nhất dao, bị ta chặn ngang ôm một chút Zion đắc liên mặt đỏ dần, thật sự là thực đáng yêu. Ta nghĩ như vậy ra nộn đứa nhỏ không được đắc hảo hảo cho hắn tốt nhất khóa, nếu không về sau là muốn ở tiểu cô nương trong tay chịu thiệt, vì thế kéo hắn xem AV bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này cuộn phim nói thật ta cũng vậy gần đây mới muốn làm đến, nhìn nhất hai bàn mà thôi, xem thời điểm xúc động là có rồi, dù sao nam nhân đều là nửa người dưới động vật, bất quá cũng không cho ta mượn kia bằng hữu nói như vậy khoa trương, cái gì hận không thể lập tức phải với ai muốn làm nhất muốn làm, dù sao đây chẳng qua là A. Về mà thôi, diễn viên hoàn toàn là vì làm mà làm, không có cảm tình ở bên trong, thấy thế nào đều dẫn phát không được nội tâm rung động. Nhưng, nếu muốn ta nói cái gì là nội tâm rung động, ta cũng thực mê mang, bởi vì ta không có đối nữ sinh động tâm cảm giác, cùng lớp cũng tốt, trong trường học cũng tốt, có đôi khi hội thưởng thức mộ cái nữ sinh kia nếu thật muốn nói đến động tâm. Cái gì là động tâm? Nhìn đến hắn kia bởi vì không cẩn thận đem Trương Quốc Vinh Monica biến thành thần khúc thì lộ ra kinh tủng biểu tình ngốc dạng hội nhịn không được phải cười, có tính không động tâm. Nhìn đến hắn cô độc địa đứng ở ban công thượng ngửa đầu xem sao trời thời điểm, mơ hồ đau lòng có tính không động tâm. Được rồi, này đó cũng không tính, đây chẳng qua là cùng học hữu ái. Kia lần đó đâu, tân học kỳ khai giảng ta xem gặp một người nam nhân đưa hắn đến trường. Nhìn hắn kia trầm mặc lại khó chịu bộ dáng, ta chỉ biết người nọ là ai. Hắn ném rổ thất bại, liều mạng địa luyện, ta hiểu được hắn muốn thế nào, làm nhân tư tưởng thượng thống khổ thời điểm, trên thân thể mệt nhọc đích xác có thể rời đi loại này thống khổ. Nhưng dựa theo hắn cái kia bộ dáng ném rổ, đời này hắn đều đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn. Cho nên ta làm hạ biểu thị. Hắn thực thông minh, nhìn vài lần liền đã hiểu, thấy hắn theo toilet tẩy hoàn mặt đi ra thời điểm biểu tình, ta chỉ biết hắn hẳn là không có việc gì. Bỉ nữ sinh đều đẹp, nam sinh thật đúng là không phải cái, làm này bọt nước theo hắn hai má chảy vào tê sơ mi cổ áo thời điểm, trong nháy mắt thoạt nhìn như vậy gợi cảm. Ta ngay cả tâm đều lậu nhảy hai chục, này lại như thế nào tính, ta không biết cũng không muốn biết, Bành Chí Nhiên phiên ngoại. Tam, Hầu Mẫn Kỳ tới tìm ta thông báo thời điểm ta không nghĩ tới hắn hội nhìn lén, lúc ấy ta chỉ có một ý tưởng, hắn thích Hầu Mẫn Kỳ đi. Vì thế ta lưu loát địa cự tuyệt Hầu Mẫn Kỳ, huynh đệ thích nữ nhân ta không thể thường, ân đối, chúng ta là huynh đệ, ta phát hiện hắn tựa hồ có điểm làm bất hòa ta. Loại cảm giác này không tốt lắm, trước kia hắn luôn giống ta người hầu giống nhau kề cận ta, ta cũng đã vốn đã quen, hiện tại hắn thậm chí cùng Châu Phong đều đi được so với ta gần. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, phải là bởi vì Hầu Mẫn Kỳ. Không được, không thể để cho một nữ nhân ly gián huynh đệ chúng ta gian cảm tình. Ở nơi nào té ngã phải ở nơi nào đứng lên, nếu là bởi vì Hầu Mẫn Kỳ, vậy làm cho ta dùng giúp hắn truy Hầu Mẫn Kỳ để đền bù. Cho nên ta cho hắn sáng tạo cơ hội tình giao hảo vũ thời điểm cố ý giúp hắn chi khai sư huynh, lại không nghĩ rằng cho hắn chọc phiền toái. Làm thấy hắn bị sư huynh quạt một cái tát hơi hơi sưng lên má trái, ta vô lấy lạ thường đau lòng, bị đánh chính mình đều đau, con mẹ nó đây nhất định là áy náy. Dài lâu không thấy được hắn thời điểm tổng cảm thấy được thực nhàm chán, nhớ tới hắn bị người có tuổi cấp sư thì thông báo ngốc bộ dáng đã cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không thể trách này thì thích hắn, nói thật hắn thực đắc bộ dạng đĩnh thiếu yêu, làm cho người ta nhịn không được nghĩ đau quá hắn. Cho nên nhận được điện thoại hắn gọi ta đi nhà hắn xem VCD ta rất vui vẻ. Kết quả không nghĩ tới là xem một mâm giảng đồng tính luyến ái cuộn phim. Cho dù là hai bờ sông đại minh tinh tập hợp ta cũng không có thể xem đi xuống. Làm ý thức được Trình Điệp y thích đoạn tiểu lâu tái liên tưởng phía trước đậu đỏ tử bị lão thái giám lộng đi chỗ đó một đoạn ta đã cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nam nhân cùng nam nhân làm sao có thể làm cái loại này sự tình. Ta không thể nhận, một lần biến hỏi hắn. Ngươi nói một người nam nhân làm sao có thể yêu thượng khác một người nam nhân, đó là nghĩ như thế nào? Là nha, đó là nghĩ như thế nào? Cho nên ta đối hắn thích tuyệt đối 100% không hề nghi ngờ là huynh đệ gian cảm tình. đối, huynh đệ gian cảm tình. Nhưng con mẹ nó vì cái gì Kiều Song tới tìm ta tác hợp hắn cùng Trương Văn Quyên thời điểm, khi ta hiểu được hắn cùng Trương Văn Quyên khiên thủ thời điểm, ta con mẹ nó như vậy không bình tĩnh. Chính là kỳ quái chính là hắn hiện tại lại bắt đầu theo ta như hình với bóng. Ân, tình huống nào, ngượng ngùng cùng nhân Trương Văn Quyên một chỗ, không nên tạo nên ta cùng Kiều Song làm công sự che chắn. Lão tử không thích làm bố cảnh bản ngươi hiểu hay không? Khả không thích giờ cũng hay là muốn bị lạp đi đánh bô. Linh, đánh mới mấy cục người này thế nhưng đi thảy, lôi kéo lạp nửa giờ. Ta có chút lo lắng, đừng xảy ra chuyện gì nhi, quả nhiên ăn phá hư bụng. Dùng chạy 100 thước tốc độ chạy 800 thước một cái qua lại đi cho hắn lấy dược ta thiếu chút nữa tắt thở, nhìn hắn khôi phục chút quyết đoán đem hắn cái đi nhà của ta. Chấm, Trương Văn Quyên cô nương kia ta nhìn sẽ không rất thích hợp hắn, khẳng định bát tự không hợp, lúc này mới lần đầu tiên đi ra đùa giỡn liền hại hắn lạp thành như vậy, nhiều ra đến vài lần còn không biết cũng bị nàng tai họa thành cái gì bộ dáng. Đáng giận chính là ta lại khó mà nói các ngươi chia tay đi, chỗ nào có làm như vậy huynh đệ. Kết quả người này chính mình thì thầm không nên đi ra đánh bô. Linh, ta nhịn không được nói vậy ngươi như thế nào không cự tuyệt hắn thế nhưng đĩnh ủy khuất. Kiều Song đó là hẹn ngươi, lôi kéo ta cùng Trương Văn Quyên làm nền, ngươi không chối từ ta tại sao có thể chối từ. Ta nháy mắt bị hắn lôi đắc ngoại tiêu lý nộn thực hận không thể sao khai tiểu tử này đầu nhìn xem bên trong rốt cuộc là không phải tất cả đều là đậu hù. Thật sự nhịn không được đi lên xả mặt của hắn giáp giọng căm hận nói. Người à, này khuôn mặt mê hoặc người ta còn không biết bổn đắc tượng đầu heo giống nhau. Đem sự tình ngọn nguồn cho hắn nói một lần, hắn hoàn ngây ngốc phân không rõ trạng huống, một cái tính nói không đúng a, không đúng a, không đúng cái đầu của ngươi a, ngươi cái ngu ngốc Trần Tiểu Gia. Nói xong lời cuối cùng hắn rốt cục nói một câu chính mình không thích Trương Văn Quyên như vậy. Ta ma xôi quỷ khiến liền hỏi một câu vậy ngươi thích loại nào? Được rồi, quả nhiên không thể xem trọng đứa nhỏ này chỉ số thông minh, hắn nói không biết. Này nên có nhiều bổn a hắn thế nhưng không biết bất quá hắn hỏi ta thích loại nào nhưng thật ra đem ta hỏi ở ta thích loại nào. Ân, đột nhiên đã nghĩ đậu đậu hắn ta nói ta giống như thích giống Trần. Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn muốn nói thích giống Trần gia ngươi như vậy nhưng thấy hắn trợn thật lớn ánh mắt ta sinh sôi vòng vo hạ đầu lưỡi, nói thích Trần Giai Ninh như vậy. Nhìn hắn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng ta cười cười. Bành Chí Nhiên ngươi nổi điên làm gì? Đó là ngươi huynh đệ, cách Trương,